Chương 1329, tinh khiết mà ngu đần thiếu niên, 1. Lượn lờ cầm âm quanh quẩn giữa rừng núi. Khắp núi hoa cỏ cây cối nhẹ nhàng lắc lư, liền phảng phất trong nháy mắt hết thể sống lại. Vạn thực cùng minh theo cầm âm khuyết tán, cùng cỏ cây thức tỉnh. Phương viên trong trăm dặm linh thực tin tức, hết thể truyền vào Mộ Nhan trong đầu. Thật giống như tại nàng trong đầu hình thành một bức địa đồ, cũng đánh dấu xuất xứ có linh dược vị trí. Mộ Nhan chậm rãi mở mắt ra, nhẹ nhàng sờ lên bên cạnh một gốc nhẹ nhàng lắc lư, thậm chí cọ lấy nàng lòng bàn tay linh thực, mỉm cười, đứng dậy hướng một cái phương hướng đi đến. Bởi vì có vạn thực cùng minh phản hồi linh dược phân bố tình huống, Mộ Nhan rất nhanh liền tìm được không ít linh thảo. Nhưng QNZ có rất lớn một bộ phận linh dược là linh thú nội đan hoặc hủy hệ tờ di cơ hờ, lại không phải dựa vào vạn thực cùng mình có thể tùy tiện tìm tơ y. Đột nhiên, một tiếng hung thú gào thét truyền vào trong thai. Liên đại địa đều phảng phất run rẩy một chút. Cường đại ngang ngược uy áp lan ra, cái này hung thú thực lực, không ngờ có thế so sánh kim đăng kỳ. Trong bụi có mấy cái thỏ dư nở dê gà rừng, đều cả kinh nhao nhao chạy trốn, kinh hoàng khó có thể bình an. Tiếng gào thét cách càng ngày càng gần. Người bình thường chỉ sợ sớm đã hốt hoảng chạy trốn, Mộ Nhan lại là trước mắt tỏa sáng, mặt lộ vẻ vui mừng, nhanh chân hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới tiến đến. Nếu như nàng không có tính sai, đây cũng là hỏa vân độc giác thú thanh âm cùng khí tức. Nàng đang lo không chiếm được hỏa vân độc giác thú nội đan đâu. Lần này thật sự là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Mộ Nhan đi vội một lát, rất nhanh liền thấy được khổng lồ, toàn thân bốc lên hỏa diễm hỏa vân độc giác thú. Chỉ là, để nàng ngạc nhiên là, cái này hỏa vân độc giác thú phía trước lại có một thiếu niên tại căng chân phi nước đại. Thiếu niên ngẩng đầu một cái, đối đầu Mộ Nhan ánh mắt. Biểu hiện sửng sốt một lát, sau đó giống như là nghĩ đến cái gì, lại ngạnh sinh sinh thay đổi phương hướng, tiếp tục liều mệnh chạy trốn. Mộ Nhan nhíu mày, đây là không muốn liên lụy mình sao? Có lẽ là bởi vì thay đổi phương hướng một cái chớp mắt tốc độ trở nên chậm, cho nên hỏa vân độc giác thú rốt cục đuổi kịp thiếu niên. Thiếu niên thần sắc hoảng hốt, dưới chân bị đẩy ta một lần, ngã nhào trên đất. Sắc mặt của hắn trắng bệnh một mảnh, đầy dây kinh hoàng, trơ mắt nhìn xem hỏa vân độc giác thú cự trường chụp được. Chỉ có thể tuyệt vọng nhắm mắt lại. Nhưng mà, mong muốn bên trong đau đớn cũng không có truyền đến. Thiếu niên chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn, vụn cỏ cho bụi dương hắn một thân. Thân thể của hắn co rúm lại một lần, run rẩy mở mắt ra. Liên gặp vừa mới còn dương nanh múa vướt hỏa vân độc giác thú đã ngã trên mặt đất, khí tức yếu ớt. Mà tại to lớn thú trên thân, đứng vững một cái mảnh mai thiếu nữ. Ánh nắng rơi xuống, vẩy vào thiếu nữ váy áo màu trắng bên trên. Nhưng váy áo lại bạch, lại ngu sao mà không qua nàng lóng ánh sáng long lanh, tựa như đổ sứ da thịt. Hoa đào mắt có chút meo lại, liễm diễm quang mang như ẩn như hiện, nổi bật lên kia tuyệt lệ ngũ quan càng phát ra hồn siêu phách lạc. Thiếu niên con ngươi rụt rụt, một trái tim phanh phanh nhảy loạn không ngừng. Lập tức đột nhiên cảm giác hô hấp một trận gấp rút, thân thể mềm mềm ngã xuống. Mộ Nhan giết chết hỏa vân độc giác thú, đang muốn lấy nó nội đan. Liên gặp vừa mới bị hỏa vân độc giác thú truy sát thiếu niên, vờ y ma sắc mặt trắng bệnh, toàn thân run rẩy ngã xuống. Không phải đâu, vừa mới một trưởng kia hẳn là không đập tới hắn a. Mộ Nhan liền tranh thủ nhân nâng đỡ, chế trụ cổ tay của hắn bắt mạch. Không gian bên trong truyền đến thất hoàng chế rêu thanh âm, tiểu tử này là ở đâu ra yếu gà a, sẽ không phải là bị hù chết a. Linh thể nhỏ bé thăm dò vào mạch đập, thân thể thiếu niên tình trạng rõ ràng truyền vào não hải. Mộ Nhan lông mày hơi nhíu lại. Tấu chương xong.